Toàn chức Pháp sư dị bản. Chương 838, Thiên không phàm tuyết thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quang mang không có dập tắt lửa. Chỉ là những Pháp sư không may bị lửa dầu cháy xém lên người. Dưới mưa ánh sáng tươi tắm cũng đang từng chút khôi phục. Những người đã bị thương vô cùng nặng. Mắt thấy mưa ánh sáng này cũng chẳng biết vì sao nội tâm từ từ yên tĩnh. Mà một phương khác, mấy chục đầu đế vương hải yêu ngông cuồng tự đại kia. Đồng dạng đứng trong trận thần minh quang vũ này. Bọn chúng chẳng những không có bất cứ cái gì thay đổi khôi phục. Ngược lại thật giống như bị tâm linh quấy nhiễu. Kỳ thật có chút linh trí hỗn loạn trì trệ. Từng điểm bị xua tan cỗ lệ khí trong người. Đột nhiên muốn phóng hạ đồ đao. Lập địa thành Phật. Đây là... Khi lần thứ hai đại ma pháp của Diệp Tâm Hạ dưới sự hỗ trợ của tiểu mây đạt tới đỉnh phong, chạm đến các pháp sư trong nháy mắt, tất cả bọn họ trên thân đều xuất hiện một kiện màu trắng khôi giáp. Lực phòng ngự tăng vọt trong phút chốc. Chiến đấu đến bây giờ, pháp sư trên người ma cụ sớm đã không có, mà không có ma cụ bảo vệ pháp sư, cái kia liền cùng chịu chết một dạng. Thời điểm này, Diệp Tâm Hạ đại ma pháp liền vừa vặn, liệp thần ý chí, tâm linh thanh âm của Diệp Tâm Hạ lại một lần nữa truyền đạt. Lần này truyền đạt vào trong linh hồn của tất cả thành viên phàm tiết thành một đạo khác pháp tắc của thần nữ. Đó là thức tỉnh liệp thần ý chí, trở thành một nhánh cổ xưa kỵ sĩ, thủ hộ giả của Athena thần nữ. Liệp thần ý chí. Đây là lực lượng phi phàm để Paternan thần miếu các tiểu kỵ sĩ có thể đánh được Apollo cự thần trong quá khứ. Dù cho là lam tinh kỵ sĩ nhỏ yếu nhất sau khi thu được liệp thần ý chí. Bất luận một cái ma pháp nào đều sẽ nhảy vọt thăng cấp. Đạt đến trình độ cao hơn. Mạc phàm siêu nhiên lực băng cảm. Ám mạch nghe được âm thanh xì xì xì tại tất cả pháp sư trong lòng vang lên. Hắn thủy hệ siêu nhiên lực cảm nhận được từng cái rung động nhỏ nhất. Đây là pháp sư sức mạnh. Trên thực tế, Mạc Phàm biết, ngoại trừ hắn cùng Mục Ninh Tuyết, cùng những ngài Thái Sơn, Mục Bạch, Vi Nghiễm, những cấm chú pháp sư còn có thể tiếp tục lãnh đạo chiến đấu kéo dài đi xuống ra. Diệp Tâm Hạ là không có khôi phục ma năng cho những người khác. Nàng bất quá là khuếch đại ý chí. Lấy chúc phúc lực lượng, tăng thêm vài điểm bảo hộ để bọn hắn càng thăng hoa mà thôi. Về mặt này, Mạc Phàm nhưng không nhận được. Mạc Phàm là mệnh cách ác ma, mệnh cách tà thần. Then chốt nhất chính là tất cả hệ ma pháp của hắn đã từng đi qua hắc ám cội nguồn. Căn bản ngoại trừ bạch ngân tương thông sâu đậm ra, bạch ma pháp đơn thuần chúc phúc cho hắn liền vô dụng. Ma năng thì khác, ma năng pháp sư đến từ chiều không gian thứ tư trong thế giới tinh thần. Này là nguyên bản tự nó cường đại, tự nó sản sinh, tự nhiên là không bị ảnh hưởng bởi hắc ám bản nguyên. Cũng không bị áp chế bạch ma pháp khôi phục ma năng. Bởi vậy cho nên Mạc Phàm có thể thoải mái thừa nhận ma năng khôi phục đến từ bạch ma pháp. Mặt khác, bàn về chỉ rũ. Ngay cả thân thể Mạc Phàm đi, thân thể của hắn cũng không phải nhất định là hắc ám tuyệt đối. Siêu nhiên lực của hắn vốn là từ mấy chục cái hệ quây quần tạo thành. Là thế giới ma pháp pháp sư đản sinh chính hiệu, không phải là hắc ám sinh vật. Tà thần mệnh cách cũng không phải chỉ có hắc ám, không phải chỉ có đen tà thần, còn có trắng tà thần nữa. Bản chất là hai mặt thiện ác tín ngưỡng. Thậm chí, giảng đạo lý, Mạc Phàm vốn dĩ là có hai linh hồn đồng nhất trong một cơ thể. Một cái là Mạc Phàm thế giới khoa học, một cái là Mạc Phàm thế giới ma pháp. Vì vậy do đó, giả dụ một ngày nào đó hắn có trở thành màu đen tà thần hắc ám đi chăng nữa. Cuối cùng vẫn như cũ có một cái linh hồn nhân loại đang ngủ say. Mà đã là nhân loại thì liền không có bị bạch ma pháp trì rũ bài xích. Mạc Phàm, chúng ta có tâm hạ cùng mây mây. Đối phương cũng có hải tâm. Kraken đang khôi phục cho toàn bộ đế vương hải yêu. Đúng lúc này, Mục Ninh Tiết nhắc nhở Mạc Phàm. Nàng nói tiếp, các pháp sư đã mất chỗ đứng. Cho dù tôi tớ hải yêu đang bị cản bởi lửa đốt trên biển, nhưng bọn hắn cũng sẽ bị ngọn lửa ảnh hưởng. Ma pháp là không có mắt. Hỏa diễm tràn lan giết đi tôi tớ hải yêu. Nhưng lửa cao che mắt người. Á Long, Thái Thản Titan, pháp sư nhân loại đồng dạng cũng ảnh hưởng không nhỏ. Thậm chí bị thiêu chết không phải không có. Nên nhớ Siren có thể mang đến gió biển. Gió biển đủ mạnh, sẽ tạt lửa vào người các pháp sư. Huống chi, Kraken càng khủng bố hơn. Nó có thể mở ra thủy triều chi nhãn. Đem nước dầu, nước lửa nâng thành sóng thần. Sóng thần mang lửa đập về phía nhân loại lúc. Vậy thì nguy to rồi. Mạc Phàm gật đầu, tán thành ý của Mục Ninh Tuyết nói. Trong binh pháp, hắn xác thực chả hiểu cái quái gì. Sự tình đã đi xa đi nước này. Binh pháp là không bằng ma pháp. Từ cổ chí kim, binh pháp chỉ giải khai đi từ những cái suy nghĩ thông thường mà viết lại để tìm cách phá giải. Vậy thì hiểu đơn giản là, nếu có một cái gì đó vượt ra khỏi định lý quy tắc thông thường, vượt qua khỏi suy nghĩ thông thường mà người ta có thể tưởng tượng đến, chẳng hạn sáng tạo ra một cái ma pháp cực nghệ ân, binh pháp mẹ nó quỳ lại, thánh nguyên không gian, thiên không phàm tiết thành phản chiếu, Mạc Phàm ma pháp cực thịnh, giống như là sáng chế chi thần đồng dạng, thứ nguyên ma pháp dung hợp, mắt phải hỗn độn sao chép chi nhãn phát sáng, mắt trái không gian chi nhãn phát sáng, Mạc Phàm mô phỏng lại một lần nữa Phượng Hoàng Thiên Tích thần đảo, mảnh thứ nguyên không gian của Chaos, ầm ầm ầm. Bàng bạc thứ nguyên cấm chú lóe lên. Mạc Phàm hai cái thứ nguyên chi nhãn cùng cấm chú ma pháp dung hợp bắn về bầu trời. Một đạo chùm sáng màu ngân quang hiện ra giữa tầng mây. Nó thẳng tắp bay lên trên không trung lãnh hải. Cũng biến ảo thành một cái thiên môn cực kỳ khổng lồ. Thiên môn giống như tinh không vũ trụ vậy. Không ngừng dung hợp biến ảo. Mấy ngàn tia hào quang của ánh sáng cầu vồng xẹt qua bầu trời Thái Bình Dương. Đan xen từng chút một, cầu vồng ở trên đỉnh đầu mọi người kết nối kiến trúc. Làm cho người ta không cách nào tin vào thị giác của mình. Cảm tưởng như đang có một cái bàn tay vàng của sáng thế chi thần nào đó đang vẽ tranh. Dùng mực nước từ biển cả phẩy lên màu trời. Sau đó dùng thổ hệ cấm chú phác thảo ra từng cái cánh đồng bất tận. Từng cái sơn mạch trùng điệp đồi núi. Trên trời có mây. Trong thánh nguyên không gian cũng có mây. Cũng có từng tòa nhà lầu tạo hình bất nhất cũng đang sắc thái dần dần xuất hiện trong vặn vẹo. Vừa bắt đầu chỉ là đường viền. Chậm rãi đến những cửa sổ thủy tinh có điêu văn kia đều tinh tế tỉ mỉ đến cực điểm. Hải dương thiên không chẳng mấy chốc trở thành một cái bàn vẽ to lớn bầu trời. Mạc Phàm mô phỏng lại một chút dáng dấp của Phàm Tuyết Thành. Đem toàn bộ Phàm Tuyết Thành trong trí tưởng tượng dùng thổ hệ cấm chú phác thảo đi lên. Một mực tất cả những thứ này tạo khung cùng thành hình đều ở trong mắt của tất cả mọi người. Tất cả hải yêu dưới đáy biển. Đột nhiên, toàn bộ biển hoa đông bầu trời vậy mà bắt đầu tối lại. Bóng tối che chắn, nhưng mà đó cũng không phải có mây đen che khuất thái dương. Dĩ nhiên là một tòa thành vô cùng quen thuộc dựng ở trên trời. Che khuất lại biển cả. Trong lúc nhất thời, tại hỏa diễm cháy hừng hực trên biển, vô luận pháp sư nhân loại, vẫn là hải yêu bên kia. Không có kẻ không khỏi miệng há thật lớn, nhìn lên bầu trời thật lâu không cách nào khép miệng lại. Khoảnh khắc đó, toàn bộ yêu ma, bao quát hai vị thập uyên chúa tể, thấy cảnh này thời điểm đều bị chấn động phải chưa tỉnh hồn lại. Ngay cả người thân cận với Mạc Phàm như Thánh Cung Laura, như Lãnh Linh Linh cũng đều trợn mắt hốc mồm vài phần. Linh Linh vào giáo sư Style là chỉ huy trưởng tràng chiến dịch này. Nhưng bọn hắn cũng không biết Mạc Phàm còn có át chủ bài đi. Qua sau một hồi lâu, Chiết La mới thì thào nói. Mẹ nó, tên này còn đáng sợ hơn cả Hải Yêu. Chuyện sủng thú cực hay. Phá đảo mọi bảng xếp hạng tại Trung. Em không nên bỏ lỡ siêu phẩm. Cách chương.